Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, huyết phệ tu la thú. Tô Đồng nhìn trước mắt huyết sắc này cự thú, mà lúc này Mặc Kỳ Lân âm thanh cũng là trong đầu xuất hiện. Đây là huyết phệ tu la thú. Mặc Kỳ Lân cùng huyết tu la nhất tộc chiến đấu, có thể là phi thường rất xưa. Bất kể là huyết tu la là chiêu thức gì, hắn cũng đều là vô cùng rõ ràng. Cho nên lúc này đây huyết phệ tu la thú vừa mới xuất hiện thời điểm, Mặc Kỳ Lân chính là phản ứng lại. Huyết phệ tu la thú có cái sao lợi hại địa phương? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm, biết gốc tích mà nói, mới phải chiến đấu. Nếu là không có linh thú, gia hỏa này thật đúng là phi thường khó giải quyết đồ vật. Bất quá, có ta ở đây, gia hỏa này chính là linh lực tinh thuần. Mặc Kỳ Lân mà nói, trực tiếp tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Nghe nói như vậy thời điểm, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Nếu Mặc Kỳ Lân đều nói như vậy, kia Tô Đồng liền không có gì hảo kiêng kỵ rồi. Lên cho ta. Vừa lúc đó, Vân Minh khẽ quát một tiếng, kia huyết phệ tu la thú liền bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng bay lướt đi. Mà Tô Đồng nhìn thấy kia huyết phệ tu la thú, liền tựa như nhìn một đống tinh thuần linh lực một dạng. Tô Đồng, cẩn thận, ta nhớ được Vân Điện cổ tịch có ghi chép, cái này gọi là huyết phệ tu la thú, là huyết tu la một loại chiêu thức, phi thường cường đại, coi như là thần hồn cảnh cường giả đụng phải, cũng phi thường khó chơi. Vân Hy Nguyệt vào lúc này, vậy mà cũng là nhận ra huyết phệ tu la thú đến. Tô Đồng nghe nói như vậy, cũng không kỳ lạ, Vân Điện đối kháng huyết tu la thời gian, không thể so với Mặc Kỳ Lân ngắn bao nhiêu. Huyết phệ tu la thú vật như vậy, bọn hắn dĩ nhiên là ghi chép, cho nên Tô Đồng chỉ là cười một tiếng, nói ra, hừm, ta biết rồi. Nhìn thấy Tô Đồng như vậy như không có chuyện gì xảy ra, Vân Hy Nguyệt biết rõ, Tô Đồng đây là trong lòng có dự tính. Dù sao Tô Đồng thời gian dài như vậy đến biểu hiện, tuyệt đối không phải là kẻ đần độn. Như vậy nếu biết đây huyết phệ tu la thú khủng bố, còn có thể bình tĩnh như vậy, chỉ có thể nói rõ Tô Đồng là chắc chắn. Vậy vật này, liền giao cho ngươi. Đối với Mặc Kỳ Lân, Tô Đồng chính là tương đối tín nhiệm. Cửu linh thú một trong, cũng là cửu linh thú đứng đầu, rất là thần bí tồn tại. Vâng, chủ nhân. Lúc này Mặc Kỳ Lân đã là xưng hô Tô Đồng vì chủ nhân rồi. Coi như là Uẩn Linh Tông thì Uẩn cũng bất quá cùng Mặc Kỳ Lân là quan hệ hợp tác mà thôi. Bất quá hiện tại Tô Đồng thực lực đã là vượt qua thời đó thì Uẩn rồi. Hơn nữa bởi vì đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ nắm giữ, cho nên Mặc Kỳ Lân cũng là cam tâm tình nguyện xưng Tô Đồng vì chủ nhân. Gào, kia huyết phệ tu la thú lúc này cũng là hướng phía Tô Đồng phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù là ngưng tụ ra chiêu thức, nhưng mà gầm thét thời điểm, Tô Đồng chính là có thể nghe thấy một tiếng kia chấn nhiếp tâm thần âm thanh. Có ý tứ, dĩ nhiên là thanh âm đợt công kích. Cảm giác đến kia thời điểm công kích, cũng là khẽ mỉm cười. Đây huyết phệ tu la thú tiếng hô, dĩ nhiên là thanh âm đợt công kích. Nếu như những cường giả khác, tại phòng ngự đây huyết phệ tu la thú thời điểm, còn bị thanh âm đợt công kích rồi tinh thần. Chỉ cần tinh thần lực không đủ, có một cái hoảng hốt, kia cũng là chắc chắn phải chết. Cũng khó trách đây huyết phệ tu la thú coi như là tại viễn cổ, cũng là phi thường khó giải quyết tồn tại. Bất quá Tô Đồng tinh thần lực phi thường cường đại, đầy huyết phệ tu la thú thanh âm đợt công kích, rất hiển nhiên đối với Tô Đồng không có bất kỳ tác dụng gì. Hướng theo tiếng gào này gọi ra hiện, kia huyết phệ tu la thú cũng là hướng phía Tô Đồng phương hướng nhanh chóng lướt đến, chỉ trong chốc lát, chính là xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt, hướng phía Tô Đồng mở ra to lớn kia miệng, tựa hồ chuẩn bị đem Tô Đồng một ngụm nuốt vào. Quả nhiên không phải Mặc Kỳ Lân. Cách đó không xa Vân Minh, thấy một màn này thời điểm, cũng là thở dài một hơi. Nếu như Mặc Kỳ Lân mà nói, chắc chắn sẽ không chờ huyết phệ tu la thú như vậy đến gần thời điểm, vẫn không có động thủ. Chỉ là Vân Minh thật không ngờ, Bây giờ Mặc Kỳ Lân, bởi vì đổi chủ nhân, nhận được Tô Đồng ảnh hưởng, lúc này cũng là tuân theo Tô Đồng ý tứ. Chủ nhân trước kia, đối với mấy cái này huyết vệ tu la thú linh lực không có hứng thú. Nhưng mà Tô Đồng không giống nhau. Tô Đồng hiện tại mới thần phách cảnh đỉnh phong, cần không ít linh lực, cho nên đây huyết vệ tu la thú, Tô Đồng cũng không có tính toán muốn thả qua. Mặc Kỳ Lân, khi kia huyết vệ tu la thú đến không sai biệt lắm khoảng cách thời điểm, Tô Đồng cũng là khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, sau lưng Mặc Kỳ Lân hư ảnh thay đổi càng thêm ngưng tụ, bay thẳng đến huyết vệ tu la thú phương hướng bay lướt đi. Một khẩu hỏa diễm từ kia Mặc Kỳ Lân trong miệng phun ra, chỉ là trong nháy mắt liền đem kia huyết vệ tu la thú gói ở. Tựa hồ là cảm nhận được kia huyết vệ tu la thú thống khổ, cách đó không xa Vân Minh cũng là hét thảm một tiếng. Mà vào lúc này, kia huyết vệ tu la thú cũng là vào lúc này trực tiếp bị Mặc Kỳ Lân một khẩu hỏa diễm cho bốc hơi, hóa thành phi thường linh lực tinh thuần. Mặc Kỳ Lân trực tiếp há miệng ra, đem kia một đoàn linh lực hấp thu, mà điều này cũng sẽ hóa thành Tô Đồng linh lực. Tại Vân Hy Nguyệt thoạt nhìn phi thường cường đại huyết vệ tu la thú, liền ở đây sao trong nháy mắt bị Tô Đồng đánh chết. Đây, chấm ngoặc kép, Vân Hy Nguyệt nhìn trước mắt đây bị Tô Đồng trực tiếp đánh chết huyết vệ tu la thú, đối với Vân Điện cổ tịch ghi chép cũng là có sâu đậm hoài nghi. Có lẽ đây huyết vệ tu la thú cũng không có cường đại như vậy. Đương nhiên, cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị Vân Hy Nguyệt mình bác bỏ. Không phải đây huyết vệ tu la thú không đủ cường đại, mà là Tô Đồng thực lực quá mạnh mẽ. Tô Đồng sau lưng kia màu mực hư ảnh là yêu thú gì, làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là chú ý tới Tô Đồng sau lưng hư ảnh, bởi vì vừa mới chính là hư ảnh này xuất hiện, trực tiếp một khẩu hỏa diễm kết thúc huyết vệ tu la thú ngắn ngủi khi còn sống. Mặc Kỳ Lân, tuyệt đối là Mặc Kỳ Lân. Lúc này Vân Minh cũng là trực tiếp kịp phản ứng, có thể nhanh chóng như vậy liền trực tiếp đem huyết vệ tu la thú cho ngăn cản, vậy khẳng định là linh thú. Mà Tô Đồng linh thú tuyệt đối là Mặc Kỳ Lân. Nghĩ tới đây, kia Vân Minh chuyển thân liền trực tiếp chạy. Tuy rằng huyết vệ tu la thú phi thường cường đại, nhưng lại cũng cần huyết tu la bỏ ra giá thê thảm. Cả người linh lực ít nhất có cửu thành bị sử dụng đến ngưng tụ huyết vệ tu la thú. Đây là trụ cột nhất huyết vệ tu la thú. Nếu như cần ngưng tụ cao cấp huyết vệ tu la thú, chính là cần tu vi. Tu vi cùng linh lực cũng không đồng dạng, linh lực tiêu hao chỉ cần khôi phục là tốt rồi. Nhưng mà tu vi này vừa mất tiêu hao, thần phách cảnh đỉnh phong huyết tu la rất có thể trực tiếp biến thành linh hư cảnh. Đương nhiên, tiêu hao tu vi huyết vệ tu la thú cường đại hơn. Mà tại đây bên trên, còn có tiêu hao tuổi thọ huyết vệ tu la thú. Chỉ là đây tiêu hao tuổi thọ, mặc kệ mạnh bao nhiêu huyết tu la, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Bởi vì sử dụng liền vẫn lạc. Bất quá trước mắt Vân Minh rất hiển nhiên cũng không định trực tiếp sử dụng. Bởi vì tại Vân Minh trong mắt, tuổi thọ của hắn không thể dùng tại đây. Cho nên hắn lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Ngay tại lúc này, Tô Đồng nhàn nhạt lên tiếng. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.